Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Tư Dư, dẫn theo mua sắm túi, tâm sự nặng nề rời đi bãi đậu xe dưới đất, ra cửa hàng, nàng vô ý thức đưa tay cản tới xe taxi, đường xe taxi ở trước mặt nàng dừng lại, nàng chợt nhớ tới còn sót lại tiền sinh hoạt. Ngượng ngùng nói, sư phó, không có ý tứ, ta không ngồi, bệnh tâm thần, không ngồi mù cản xe gì. Tài xế xe taxi hùng hùng hổ hổ đạp xuống chân ga mở ra xe taxi nghênh ngang rời đi. Hạ Tư Dư khẽ cắn cắn xuống môi, không có chút hàn bình tiếp tế, tiền trong tay của nàng chỉ đủ nàng chống đến tháng sau. Số tiền này vẫn là trước kia chút hàn bình cho nàng. Sớm biết có thể như vậy, nàng lúc trước liền không nên vung tay quá chán, đem tiền sinh hoạt tiêu đến 7-8 phần, hiện tại hối hận đã vô dụng. Hạ Tư Dư đành phải hướng trạm xe buýt phụ cận đi đến. Một cỗ màu đen xe chậm rãi tại mua sắm cửa hàng cổng dừng lại. Tần Giai Hoa mang theo túi sách, tư thái yêu nhã xuống xe, lờ đãng nhìn thấy một đạo có chút quen mắt thân ảnh ở trước mặt nàng đi qua. Tần Giai Hoa trần chờ một cái chớp mắt, thăm dò tính mở miệng, Tư Dư. Hạ Tư Dư bước chân dừng lại, trở lại nhìn lại, thấy là Tần Giai Hoa, trên mặt nàng hiện lên thần sắc mừng rỡ. Tần Di, ngươi làm sao ở chỗ này? Tần Giai Hoa ánh mắt trong tay Hạ Tư Dư mua sắm túi bên trên lướt qua, cười nhạt về, cho Chi Hành mua hai thân quần áo, Chi Hành ca đâu? Cho Trúc Gia cô bé kia học bù đâu? Hạ Tư Dư giả bộ kinh ngạc. Thật sao? Thế nhưng là ta vừa mới còn tại bãi đỗ xe nhìn thấy Thương Lam thì đâu? Không biết Chi Hành ca có phải hay không cũng tới? Tần Giai Hoa nghe vậy, mi tâm cau lại, chẳng lẽ Chi Hành đứa bé kia lại giấu giếm nàng cùng Trúc Gia nữ nhi ra chơi? Nghĩ tới đây, Tần Giai Hoa vô ý thức từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra. Đang muốn cho Thẩm Chi Hành gọi điện thoại xác nhận một chút, một đạo mạnh mẽ lực đạo bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới, đâm đến nàng kém chút liền té ngã trên đất. A, cẩn thận! Hạ Tư Dư che miệng kinh hô một tiếng. Không ai từng nghĩ tới biến cố liền phát sinh ở một nháy mắt. Một cái hình dung hèn, tỏa nam tử đột nhiên chạy tới. Mục tiêu chính là Tần Giai Hoa trong tay hàng hiệu túi sách. Tần Giai Hoa gắt gao nắm lấy túi sách, chính là không chịu buông ra. Lưu manh gấp, một bàn tay hướng Tần Giai Hoa quạt tới. Ba, Tần Giai Hoa bị tát đến mắt nổi đom đóm, vẫn như cũ không chịu buông tay. Cứu mạng a, cướp bóc, mua sắm cửa hàng cổng người đến người đi. Có người phát hiện một màn này, trở ngại lưu manh trong tay có đao, nhất thời không dám đến gần. Lưu manh chỗ nào nghĩ đến Tần Giai Hoa muốn bao không muốn sống, trực tiếp dùng cán đao Tần Giai Hoa thích nhất túi sách dây lưng cắt đứt. Sau đó một cước đạp hướng về phía Tần Giai Hoa bụng. Tần Giai Hoa trên bụng chịu một cước, ôm bụng khom người xuống, đau sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy vừa rồi bãi đỗ xe một màn kia, lần nữa phát sinh ở trước mặt nàng. Hạ Tư Dư sợ hãi mắt sắc bên trong tràn ngập một vòng kiên định. Đây là có thể lấy được Tần Giai Hoa hảo cảm tuyệt hảo cơ hội. Nàng không thể giống vừa rồi như thế lùi bước, nghĩ như vậy, nàng lấy hết dũng khí, tại lưu manh đoạt bao muốn chạy lúc, đưa trong tay chứa quần áo mua sắm túi dùng sức đánh tới hướng lưu manh cái ót. Lưu manh bị đánh, cấp tốc xoay người, tinh hồng đáy mắt xẹt qua một đạo hung ác thần sắc. Mắt thấy liền muốn hướng Hạ Tư Dư đánh tới, trong lúc nguy cấp, có thấy việc nghĩa hăng hái làm tráng hán, ra sức nhào về phía lưu manh, trực tiếp đem nó bổ nhào vào trên mặt đất. Phanh, hai cỗ thân thể đồng thời ngã trên mặt đất, còn lại người qua đường gặp lưu manh ngã xuống, nhao nhao tới hỗ trợ, từ lưu manh trong tay đoạt lấy đao. Hạ Tư Dư bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đứng tại chỗ không biết nên làm gì, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tần Giai Hoa đã đứng lên. Nàng nuốt ngụm nước miếng, đi đến Tần Giai Hoa bên người. Tần Di, ngươi không sao chứ? Tần Giai Hoa thần sắc giống vậy kinh hoàng, má phải còn có một đạo vết đỏ. Nghĩ đến Hạ Tư Dư vừa rồi có thể cái thứ nhất đứng ra. Lập tức đối nữ hài tử này lại có nhận thức mới. Ta không sao, Tần Giai Hoa lắc đầu, chân thành nói, vừa rồi, thật cảm ơn ngươi, ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, Hạ Tư Dư ra vẻ thẹn thùng mà cúi. Thấp đầu, nói khẽ, Tần Di không có việc gì liền tốt, sau đó báo cảnh. Hạ Tư Dư bồi Tần Giai Hoa cùng đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Sau đó lại bồi Tần Giai Hoa đi bệnh viện, kiểm tra thân thể có hay không nội thương. Cái này một trận dày vò xuống tới. Thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 5 điểm mà đi Tần Giai Hoa đi cửa hàng một lần nữa mua cái bao. Cùng Hạ Tư Dư nói, Tư Dư à, ta không nghĩ tới ngươi có thể như thế dũng cảm. A Di thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi ban đêm có rảnh hay không? Đến A Di nhà ăn cơm đi. A Di làm cho ngươi sở trường nhất giấm đường cá. Ta nhớ được ngươi trước kia thích ăn nhất, Hạ Tư Dư giả ý khách khí nói. Có thể hay không quá phiền phức Tần Di, không phiền phức không phiền phức Tần Giai Hoa kéo qua. Hạ Tư Dư tay, vỗ nhẹ nhẹ Hạ Tư Dư mơ u bàn tay. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Trước kia ngươi không phải thường tới nhà của ta chơi sao? Đối ngươi lần trước không phải nói trước đó vài ngày xin phép nghỉ. Rơi xuống một chút bài tập A. Ta một hồi để Chi Hành hảo hảo cho ngươi phụ đạo, lúc đầu nàng liền đối Hạ Tư Dư ấn tượng. Không tệ, chỉ là trước đó Hạ Tư Dư có mặt tiệc tối chuyện kia. Để nàng cảm thấy Hạ Tư Dư đứa nhỏ này không có phân tắc. Bây giờ nghĩ lại, là nàng suy nghĩ nhiều quá. Đứa nhỏ này có thể như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm. Riêng một điểm này, liền có thể nhìn ra nhân phẩm của nàng, là cái hảo hài tử. Tạ ơn Tần Di, Hạ Tư Dư mỉm cười nói. Xem ra lão thiên cũng đang giúp nàng. Không có ngồi lên đường hương lan xe. Lại trời xui đất khiến đụng phải Tần Giai Hoa. Còn thu được Tần Giai Hoa hảo cảm. Nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng được cơ hội lần này. Đoạn mất Chi Hành ca cùng Trúc Thương Lan lui tới. Trúc Thương Lan mua một thùng lớn bắp rang cùng hai đại ly đá Coca-Cola. Một thân một mình nhìn trận phim Monster nghe nói là bộ danh tiếng không tệ hài kịch phim Monster. Trong phim ảnh thỉnh thoảng truyền đến người xem cười vang, nàng không hiểu người xem cười điểm, chỉ cảm thấy nhàm chán. Sớm biết nàng liền không nghe nhân viên công tác đề cử. Bắp rang hoàn toàn như trước đây ăn ngon, Coca-Cola cũng là hoàn toàn như trước đây băng thoải mái giải khát. Nếu là Thẩm Chi Hành có thể cùng đi. Thì tốt hơn, Thẩm Chi Hành là nhân loại, hẳn phải biết phim lời kịch cười điểm ở nơi nào, liền có thể cùng với nàng nói một chút. Xem chiếu bóng xong, Trúc Thương Lan buồn bực ngán ngẩm đi dạo cửa hàng, không có gì muốn mua, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Người nói vừa rồi cửa hàng cổng có người cướp bóc, kia cướp bóc phạm bắt được sao? Tại chỗ liền bắt được có người bị thương sao? Không có không có. Nghe nói là có tiểu cô nương đứng ra, cái khác người qua đường nhao nhao thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cùng một chỗ đem cướp bóc phạm bắt lấy, về sau cảnh sát liền đem người mang đi cướp bóc phạm. Nàng xem phim nhìn muốn đánh ngủ gật, nếu là biết có cướp bóc phạm, liền có thể quang minh chính đại đánh người. Trúc Thương Lan hơi có chút tiếc nuối, rất lâu không có đánh nhau, ngứa tay a. Trở lại Trúc gia vừa lúc là 6 giờ tối, cơm tối thời gian, Trúc Hướng Kỳ ngồi tại bữa ăn trên ghế, cầm đũa đem cái chén không gõ đến leng keng rung động. Nhìn thấy Trúc Thương Lan, ánh mắt hắn sáng lên, giòn tan mà nói, tỷ, ngươi trở về, Mani. Trúc Thương Lan mũi thở có chút run run. Ngửi ngửi mùi thơm đi vào bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy bày đầy một bàn mỹ vị món ngon. Nàng hiếu kỳ nói, trong nhà có khách muốn tới sao? Làm sao hôm nay cơm tối thịnh soạn như vậy a? Trúc Hướng Kỳ. Không có a, lúc này, đường Hương Lan bưng nàng tự mình hầm củ khoai canh sườn. Khập khiễng từ phòng bếp đi ra, đường Hương Lan quần áo một lần nữa đổi qua, trên mặt định trang phấn cũng đã lau sạch sẽ, khôi phục trắng nõn yêu nhã trang dung, trên cổ buộc lên một khối vàng nhạt khăn lụa. nhìn thấy Trúc Thương Lan trở về, nàng mang theo mất tự nhiên nói, trở về nha, đây là Đường Hương Lan lần thứ nhất chủ động cùng Trúc Thương Lan chào hỏi. Dĩ vãng nàng không phải không nhìn chính là lặng lẽ châm chọc hai câu. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này tâm bình khí hòa qua. Trúc Thương Lan nhàn nhạt ừ âm thanh, Lưu mẹ lo lắng Đường Hương Lan chân tổn thương, một mực tại bên cạnh nói, phu nhân, ta đến làm liền tốt, ta chỉ là trẹo chân, qua mấy ngày liền tốt. Đường Hương Lan đem củ khoai canh sườn cẩn thận từng ly từng tí bưng lên bàn. Sau đó đem đũa từ Trúc Hướng Kỳ cầm trong tay ra. Hướng Kỳ, lúc ăn cơm không cho phép cầm đũa gõ bát, không lễ phép. Trúc Hướng Kỳ không khỏi bĩu môi. Đường Hương Lan nhìn về phía Trúc Thương Lan, liếm liếm môi, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Cái kia, Thương Lam, đi rửa tay một cái ăn cơm đi. Nhìn thời gian, cha người cũng muốn trở về, ừm. Được à, Trúc Thương Lan biết nhân loại trước khi ăn cơm rửa tay là quen thuộc. Liền đứng dậy đi rửa tay, Trúc Hướng Kỳ cùng Lưu mẹ đều phát hiện Đường Hương Lan dị thường. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đường Hương Lan. Đường Hương Lan, các ngươi nhìn ta làm gì, Trúc Hướng Kỳ buồn bực nói. Mẹ, ngươi hôm nay thật kỳ quái, thế mà đối tỷ khách khí, không phải là ngã sấp xuống lúc đập đến đầu đi, Đường Hương Lan hàm hồ nói. Cái gì có kỳ quái hay không, nàng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Trở về chỉ nói là không cẩn thận trẹo chân, không có sách Đường Minh, còn cố ý dùng khăn lụa chặn cổ nàng bên trên vết dây hằn. Nhưng không thể phủ nhận, nếu như không phải nàng nữ nhi này kịp thời xuất hiện, nàng không biết sẽ phát sinh dạng gì hậu quả, cho nên nàng cố ý phân phó Lưu mẹ làm nhiều gọi món ăn. Còn tại chân trái mắt cá chân bị sái tình huống dưới, tự mình xuống bếp làm đồ ăn, chính là vì dùng loại phương thức này làm cảm tạ. Trúc Hàn Bình trở về thời điểm, mẫn cảm phát giác được hôm nay trong nhà bầu không khí không đúng lắm ân y từ khi hắn đông kết. Đường Hương Lan thẻ ngân hàng về sau, Đường Hương Lan mỗi lần đối mặt hắn đều là một mặt ai oán. Hôm nay lại ngồi đoan đoan chính chính. Biểu lộ tựa hồ còn có chút khẩn trương, nhìn thấy hắn trở về, Đường Hương Lan tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia nhu nhu cười. Hàn Bình, mau tới ăn cơm đi, ừm đi. Lúc này Trúc Thương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ chờ không nổi. Đã sớm bắt đầu ăn ngấu nghiến, hai tỷ đệ cùng khoản tướng ăn, quai hàm phình lên, miệng trơn sang sáng, híp mắt ăn một mặt thỏa mãn. Trúc Hàn Bình cởi áo khoác giao cho quản gia, mắt nhìn không có gì dị thương tỷ đệ, lại quét mắt có chút ân cần Đường Hương Lan. Chẳng lẽ Hương Lan là cố ý lấy lòng tốt, muốn cho hắn làm tan ngân hàng của nàng thẻ, mang theo nghi vấn như vậy. Trúc Hàn Bình tại bàn ăn chủ vị ngồi xuống, dư quang nhìn thấy Đường Hương Lan trên cổ gạo màu trắng khăn lụa. Thuận miệng hỏi, ăn cơm hệ cái gì khăn lụa à, ngươi? Không cảm thấy dạng này nhìn rất đẹp sao? Lúc nói những lời này, Đường Hương Lan ánh mắt chột dạ hướng Trúc Thương Lan nhìn lại. Gặp Trúc Thương Lan chuyên tâm ăn cơm, trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, nàng lặng yên thở một hơi, nói sang chuyện khác, ta cho ngươi xới cơm đi. Đứng dậy lúc, không cẩn thận xoay đến vết thương, sắc mặt nàng tái đi, cầm bát tay run lắc một cái. Trúc Hàn Bình phát giác được Đường Hương Lan sắc mặt không đúng. Không khỏi hỏi, ngươi thế nào, hôm nay dạo phố lúc không cẩn thận trẹo chân, không có sao chứ? Trúc Hàn Bình lập tức có chút bận tâm, trở ngại hắn cùng Đường Hương Lan trước mắt quan hệ, quả thực là không cho đau lòng lơ lửng ở trên mặt. Cố ý dùng bình thản ngữ khí mở miệng, Đường Hương Lan trong lòng nhất thời có chút chua xót, lắc đầu nói. Không có việc gì, nàng vừa rồi kém chút bị cảm xúc kích động Đường Minh bóp chết. Chính là cần an ủi thời điểm, nàng chỉ có thể dựa vào trượng phu của mình, nhưng là Trúc Hàn Bình thái độ đối với nàng lãnh đạm. Trong nội tâm nàng rất là khó chịu, Đường Hương Lan giúp Trúc Hàn Bình thịnh tốt cơm, chậm rãi ngồi xuống, quay đầu mắt nhìn chính vùi đầu gặm xương sườn thiếu nữ. nhìn nhìn lại thiếu nữ động nếm đều không có nếm một ngụm kia bàn tỏi rung xào tôm. Không khỏi hỏi, làm sao không ăn tôm à? Cái này bàn tôm là nàng thức ăn cầm tay. Trúc Thương Lan cũng không ngẩng đầu nói. Lười nhắc lột ăn tôm còn muốn bóc vỏ. Nhiều phiền phức, Đường Hương Lan nhìn thấy Trúc Hướng Kỳ trong mâm chất thành không ít tôm xác. Tại Trúc Hướng Kỳ còn muốn cầm đũa kẹp lúc, lanh tay lẹ mắt đem cả bàn tôm lấy được mình nơi này. Trúc Hướng Kỳ miết miệng. Mẹ, ngươi làm gì? Đường Hương Lan không nhìn tiểu nhi tử bất mãn ánh mắt. Tìm đến nhựa plastic thủ sáo mặc lên. Bắt đầu lột tôm ni. Trúc Hàn Bình thấy thế. Không khỏi lắc đầu. Hương Lan thật sự là quá sủng Hướng Kỳ. Ăn tôm đều muốn cho hắn lột. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Trúc Hàn Bình cúi đầu. Nhìn thấy Đường Hương Lan mang dép chân trái mắt cá chân dán dừa cao. Lập tức đau lòng không thôi. Nhưng Hương Lan thật sự là quá bất công. Trọng yếu như vậy trường hợp. Nàng thế mà đem Tư Dư dẫn tới. Thật làm được quá phận. Nghĩ tới đây, Trúc Hàn Bình đành phải cứng rắn lên tâm địa. Tại nội tâm từng lần một nói với mình không thể mềm lòng. Trúc Hướng Kỳ liền thích ăn tôm. Còn mắt hận không thể dính tại trong chén. Mẹ, tốt chưa? Đường Hương Lan, nhanh tốt. Trúc Thương Lan liếc mắt mắt Đường Hương Lan trước mặt con kia cái chén không bên. Trong từng cái tôm thịt, lại ngó ngó Trúc Hướng Kỳ thèm không được biểu lộ. Thật ăn ngon như vậy sao? Được rồi, vẫn là tiếp tục gặm xương sườn đi. Trúc Thương Lan tiếp tục gặm sườn xào chua ngọt. Lưu mẹ nó tay nghề không thể nói. Nàng rất thích loại này ê ẩm ngọt ngào hương vị. Ngay tại nàng hết sức chuyên chú gặm xương sườn thời điểm. Một con trắng nõn bóng loáng bàn tay đi qua. Trong tay còn cầm con kia chừa óng ánh sáng long lanh tôm thịt bát sứ. Trúc Thương Lan động tác ăn cơm dừng lại. Ánh mắt thuận cái tay kia nhìn lên. Cuối cùng đối mặt Đường Hương Lan hơi có vẻ mất tự nhiên ánh mắt. Đường Hương Lan tránh đi Trúc Thương Lan tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Ăn đi. Hiện tại không có xác. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ mắt nhìn cử chỉ khác thường Đường. Hương Lan, nhíu mày, dùng đũa kẹp một con tôm thịt nhét vào miệng bên trong. Tôm thịt rất non, rất tươi, cắn lấy miệng bên trong đạn đạn, là một loại khác tư vị. Ăn ngon không? Đường Hương Lan một lần nữa nhìn về phía Trúc Thương Lan. Trong mắt ẩn chứa một tia chờ mong, Trúc Thương Lan chậm rãi gật đầu. Lại kẹp một cái đặt ở miệng bên trong. Ăn ngon. Đường Hương Lan vui vẻ ra mặt. Người thích ăn liền tốt. Một bên Trúc Hàn Bình cùng Trúc Hướng Kỳ đều bị Đường Hương Lan hiếm thấy cử động kinh đến. Nhất là Trúc Hướng Kỳ. Ý kiến lớn nhất. Mẹ, ngươi không phải cho ta lột sao? Đường Hương Lan, ngươi ăn nhiều như vậy, cũng phải cho ngươi tỉ chứa chút. Trúc Hàn Bình cũng cảm thấy Đường Hương Lan hôm nay rất không thích hợp, bất quá nàng có thể tự mình cho nữ nhi lột tôm. Tóm lại là một chuyện tốt, thế là đi theo phụ họa nói. Mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi muốn ăn tôm, nơi này không phải còn có một điểm à. Mình lột đi, Trúc Hướng Kỳ. Cơm tất, Trúc Hàn Bình đi thư phòng xử lý công ty văn kiện. Trúc Hướng Kỳ đều ở nhà máy chơi game phòng chơi game. Quản gia cùng người hầu giúp xong công việc đều trở về phòng của mình. Lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại Trúc Thương Lan cùng Đường Hương Lan hai người. Đường Hương Lan vội ý thức nắm vuốt trong tay TV điều khiển từ xa. Miệng mấy lần ngọ ngoáy, muốn nói cái gì lại không biết làm như thế nào mở miệng. Trúc Thương Lan uể oải nằm tại một cái khác trên ghế salon. Đầu gối lên cái gấu nhỏ gối ôm, hai tay sờ lên ăn no bụng, nói. Ta biết ngươi hôm nay vì cái gì cho ta lột tôm. Yên tâm đi, ta mới lười nhắc đem chuyện ngày hôm nay nói cho Trúc Hàn Bình. Đường Hương Lan nghe vậy, nhẹ nhàng mấp máy môi. Ta là muốn, cảm ơn ngươi, tạ nàng. Trúc Thương Lan, không cần, nói xong ba chữ này. Nàng chậm rãi đóng lại mắt, tiếng nói nhẹ mềm mại hòa, không để ý mà nói. Ta đều nói, ta không muốn giúp ngươi. Ngươi thật muốn cảm tạ, liền cảm tạ Trúc Hàn Bình đi, tuy nói nàng không có khả năng thật coi Trúc Hàn Bình là thành ba. Nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được, Trúc Trúc Hàn Bình là thật tâm đối nàng tốt, Đường Hương Lan thật xảy ra chuyện, Trúc Hàn Bình không biết sẽ thêm khổ sở. Nhân loại A, chính là một đám yếu ớt lại cảm tính sinh vật. Đường Hương Lan ánh mắt phức tạp mà nhìn xem cái này nàng chưa từng có nhìn tới nữ nhi. Nàng cho là nàng nhân phẩm không yêu ghét độc tự tư. Nhưng chính là cái này nàng không thích nữ nhi, tại trong lúc nguy cấp cứu được nàng, mà nàng sủng ái dưỡng nữ, lại dọa đến sắc mặt trắng bệch khoanh tay đứng nhìn. Đường Hương Lan thở dài. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, cúi đầu xem xét, thật vừa đúng lúc, Hạ Tư Dư điện thoại liền đánh tới. Nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn một hồi, trực tiếp cúp điện thoại. Ngay tại lúc đó, Hạ Tư Dư ngồi tại Thẩm gia phòng khách trên ghế salon, cầm điện thoại, trong lòng có chút bất an. Đường Hương Lan chưa từng có treo qua điện thoại của nàng. Đây là lần thứ nhất, chẳng lẽ nàng thật không có ý định tha thứ nàng? Hết chương.